Cửa xe tự động khóa, hai người bước nhanh vào thang máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net